Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta đã bước sang tập số 13 của bộ truyện 12:17. Bộ truyện của chúng ta có thời lượng dài 15 tập và hôm nay chúng ta đến với nội dung tập số 13 ngay bây giờ. Ngay bây giờ thì thưa quý vị, không mất thêm thời gian nữa, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe nội dung tập số 13. Theo chuyện mà hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện 12:17, tác giả Hà Dương, tập số 13 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thằng Phi cứ như vậy ngáp ngáp vài cái, miệng méo đi để hút lấy không khí. Tuy nhiên thở bằng miệng không quen, khiến cổ họng của nó bắt đầu khô lại. Nó khó chịu nói bằng một cái giọng tỉ mũi: "Thầy ơi, con sắp không chịu đựng nữa." Vậy tháo cái lá bịt mũi ra. Tuy nhiên nếu mà nôn thì cố chịu đấy, đừng có phun lên người ta là được. Thằng Phi nghe thầy Minh Tâm nói vậy thì lập tức tháo hai cục lá trong lỗ mũi. Nguồn không khí tràn vào trong phổi, nhưng cảm giác hôi thối nồng nặc lại sập tới khiến đầu óc của nó choáng váng. Nó liền lẩm bẩm: "Khiếp thật, mùi chuột chết còn gọi bằng cụ, sao trong này mùi thối thế vậy chứ? Mùi tử khí chính là mùi của người chết." Bây giờ thằng Phi khẽ rùng mình, nó không dám mở miệng nói chuyện mà đảo hai con mắt nhìn ra xung quanh. Hàng rắn không thấy có điều gì bất thường, ngoài việc cái mùi tối nồng nặc kia, xung quanh toàn bình thường. Nó toàn bước lên trước thì thầy Minh Tâm cầm lấy nó đẩy về đằng sau: "Đừng có đi lại lung tung, tránh bị dụ đi nơi khác rồi lạc." Thằng Vi nghĩ lại việc xảy ra ở nghĩa địa đêm vừa rồi, cho nên nó cẩn trọng đứng sát sau lưng của thầy Minh Tâm. Tay của nó thật chắc chiếc gương phép, miệng của nó lẩm bẩm: "Con yêu tình kia, mày mau ra đây cho tao, khôn hồn ra đây." Đợt nó móc trong túi ra một nắm cỏ hương ném ra xung quanh, thầy Minh Tâm liền quát: "Cậu làm cái gì vậy? Con rắc cỏ hương, cái này bác tém cho con lúc sáng nay, cỏ này dụ rắn rất tốt." Thầy Minh Tâm liền nhắc: "Lần sau làm gì phải hỏi ta một tiếng, may mà cậu rắc cỏ hương chứ cái khác là tiêu đời rồi." Thầy Minh Tâm lập tức bắt quyết giữa hang rắn rồi làm phép. Xung quanh không khí như là loãng dần ra. Thằng Phi đứng bên cạnh quan sát từng ngóc ngách. Nó nhìn chằm chằm về cái phiến đá bằng phẳng. Hình ảnh của hai cơ thể quấn chặt lấy nhau của nó với con mến cái ngày gần cuối quay phim hiện lên muộn một. Đầu óc của nó mơ hồ, bất chợt nó khẽ run lên, bởi xuất hiện trong đầu của nó bây giờ quả đúng là có một cái bóng xẹt qua hai đứa nó. Lúc bấy giờ con mến hoảng hốt ôm chặt lấy nó vì lo có người trong hang rắn. Tuy nhiên chính nó đã gạt phắt suy nghĩ của mến lúc bấy giờ để tiếp tục quấn lấy nhau. Nó liền khẽ thốt lên: "Là nó, chính là nó. Vậy là mến đã nói đúng, nó ở đây vào cái ngày ấy." Bây giờ thầy Minh Tâm đã xong việc, đứng dậy phủi quần áo thùng thẳng đáp: "Chắc chắn là nó đã nhập hồn phách vào cơ thể cậu để tiếp tục hành trình tái sinh cơ thể cho tinh phách của nó. Bao nhiêu năm qua nó đã ở đây chờ đợi thời cơ và con mồi. Chỉ có người sinh ngày âm tháng âm mới thu hút được âm hồn. Ngoài ra còn một đặc điểm khác nữa, chính là việc con mến sinh ra năm Sửu mà tỵ dậu Sửu là tam hợp. Cho nên ngay từ lúc con mến mới sinh ra đã bị rơi vào tầm ngắm của nó. Nghĩa là nó đã ở đây đợi mến lớn lên. Chính là như vậy. Nhưng mà tại sao nó còn muốn giết dân làng chứ? Theo ta biết thì khi chuyển tinh phách vào bào thai, nó phải tiêu hao lượng sinh lực rất lớn. Bởi vậy nó phải bổ sung linh lực bằng cách ăn hồn ăn phách của người khác để mà duy trì chờ ngày cái bào thai chào đời." Không gian vẫn không có bất cứ điều gì thay đổi. Thảo Phi nghi ngờ: "Thầy ơi, sao mà không thấy gì cả? Vậy dân làng con đi đâu cả rồi chứ?" "Cậu đừng có vội, nó sẽ nhanh chóng xuất hiện thôi." Quả nhiên thầy Minh Tâm vừa dứt lời thì tiếng hét ghê sợ vang lên. Âm thanh quá lớn khiến đôi tai của thằng Phi như muốn nổ ra, màng nhĩ phập phồng tựa như là sắp thủng. Nó đưa tay bịt lấy hai tai cố sức chịu đựng. Tiếng hét ấy tắt liệm chính là lúc nó lờ mờ nhìn thấy đội thằng Hải cùng mấy người khác đang bị treo trên vách đó cách đó vài bước chân. Thằng Phi lập tức chạy tới muốn cứu mấy người xuống thì thấy Minh Tâm quát lớn: cẩn thận, không được phép tới đó. Bạn bè người quen của con bị nó treo lên đó, bình tĩnh đi, cậu tới đó là chết đó. Phải làm sao để cứu được mọi người chứ. Cậu dùng pháp bảo của mình đi, nhớ rằng tay cầm pháp bảo chiếu về phía họ xua chứng khí trước rồi mới bước tới. Thằng Phi làm theo hướng dẫn, một lúc không thấy động tĩnh gì, nó sốt sắng. Bỗng nhiên giọng của thầy Thiền khép vọng tới: đồ đệ, chiếu cương phép muốn linh hồn phải dùng máu pháp sư mới dẫn được, hãy nhỏ một giọt máu của mình lên gương, dùng năng lượng của sấm sét hôm qua, nhanh lên. Thằng Phi bấy giờ lập tức cắt đầu ngón tay, nhỏ giọt máu lên gương rồi lẩm bẩm: con là Bùi Thanh Phi, truyền nhân Thái Sơn đời thứ 41, hôm nay con muốn mượn năng lượng sấm sét diệt trừ yêu tà, kính mong các vị thần linh chứng giám. Đoạn nó chiếu thẳng chiếc gương về phía trước, một tia sáng từ gương nhanh như cắt bay về đằng trước, chỉ nghe âm thanh chất chúa vang lên giống như là từng lưỡi gươm sắt đang chém đá. Cơ thể của mấy người dân từ từ đổ xuống đất. Thầy Minh Tâm lúc này mừng rỡ: chúc mừng cậu điều khiển được pháp bảo, giờ tới gần họ được, nhưng mà do họ mới bị bắt hồn cho nên âm thịnh dương suy. Nếu cậu cầm theo chiếc cương phép mang linh lực dương lớn quá thì tới gần sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng của họ. Sợi dây dương khí còn lại kia chỉ e là sẽ đứt ngay tức khắc. Vậy giờ con phải làm thế nào? Tiếp tục cứu những người khác đi, để giảm năng lượng dương từ cương phép rồi từ từ cứu họ sau. Hai người lập tức chia thành hai hướng, chẳng mấy chốc những người dân trong làng đều được thả ra. Tất cả đều nằm thoi thóp trên nền đá ở hang rắn. Tuy nhiên thầy Tin về Bắc Tuấn ở đâu đó lại chẳng tìm ra được. Nói liền hét lên: Bắc Tuấn thầy ơi, hai người ở đâu? Thầy Minh Tâm liền đáp: ông ấy không có ở đây. Lúc nãy là ông ấy đã dùng truyền âm cho cậu. Truyền âm như thế sẽ làm tiêu tốn pháp lực của ông ấy. Chúng ta phải tìm được ông ấy sớm nhất có thể. Nhưng mà họ ở đâu chứ? Còn những người này làm sao đây hả thầy? Làm sao để đưa họ về? Ta sai hai con vượn về đình làng báo cho sư cô đưa người tới đây để cứu họ về đình làng. Tất thầy bọn họ sẽ được sư cô và cụ Mão chăm sóc. Thằng Phi lo lắng cho những người dân ở trong làng, thầy Thìn liền đáp: nó đã bắt đồ tinh phách rồi, sẽ tạm thời không động tới họ, cậu cứ yên tâm đi. Tuy nhiên có điều gia đình cậu mới là đối tượng nó hướng tới. Tại sao lại là gia đình con chứ? Vì cậu chính là cha của bào thai, nếu cậu còn sống là khắc tinh của bào thai ấy, bởi vậy cậu nên nhất định phải chết, kể cả người trong gia đình của cậu nhất định phải chết. Giờ chúng ta phải nhanh chóng tìm ra ông Tuấn và thầy Thìn kia đã. Thằng Phi hoảng sợ vì nó lo cho bố mẹ cùng với người nhà nó. Nó không ngờ cái bụng bầu của mình lại là nguồn cơn gây ra tất cả mọi chuyện. Nó tự trách bản thân của mình đã vô tình đem tai họa đến cho dân làng. Bao nhiêu người phải vì nó mà bỏ mạng oan ức. Thầy Minh Tâm thấy khuôn mặt của nó trầm tư tự trách thì bèn nói: cái này là số trời, có chạy cũng không thoát. Tuy nhiên trọng trách trên vai của cậu sau này cũng lớn. Ông trời cho cậu căn quả cũng đã để cậu sau này trả nghiệp, giúp đời giúp người. Hơn nữa làng này năm xưa quả thần đã gây ra nghiệp quá lớn khi giết chết một cô gái, móc mắt treo lên núi, còn đóng đinh lên đầu không cho siêu thoát. Dù là đời các cụ của họ gây ra, nhưng đời con cháu sau này phải gánh lấy. Chẳng mấy chốc bà con trong làng đã theo lời cụ Mão kéo nhau lên núi đưa người về nhà. Hơn 30 người bị rủ tới nghĩa trang đêm hôm qua đều bị yêu tinh rắn đưa hết về hang rắn. Minh An nhìn sắc mặt của Minh Tâm thì liền hỏi nhỏ: sao vậy sư đồ, gặp phải khó khăn gì đúng không? Thì Minh Tâm liền đáp: tạm thời con tìm không ra vị trí của thầy Thìn và ông Tuấn, còn cũng không thể nào xác định được vị trí của giao thất tình bắt quái, chỉ e là trong chuyện này còn có bí ẩn gì khác nữa. Thế nhà cái con bé mang thẻ rắn tinh kia đâu, tìm được cả nhà nó chưa? Một nhà ba người họ cũng dường như biến mất không dấu vết. Trước mắt sư cô và cụ Mão tập trung cứu lấy những người này. Bị ăn mất hồn phách làm sao mà cứu chứ? Con làm như bà cô đây là thái thượng lão quân, con linh đan cải từ hoàn sinh không bằng. Họ mới chỉ bị mất một phần tinh phách, có thể tỉnh lại. Tuy nhiên họ không còn linh hoạt như trước đây mà thôi. Cô và cụ Mão cố gắng giúp họ tỉnh lại, nếu không qua đêm nay sẽ nguy hiểm. Biết rồi, mau chóng tìm tung tích của Giao Thất Tình bắt quái về đi. Con yêu tinh đó giữ trong tay ngày nào là cô không yên ngày đó. Giờ con quay lại nghĩa địa kiểm tra xem có phát hiện được gì không. Chia tay nhau trên hang rắn, thầy Minh Tâm cùng thằng Phi quay lại nghĩa địa, nơi mà đêm qua cả làng bị lừa tới ma trận của con yêu tinh. Thằng Phi chỉ ngôi mộ cổ cho thầy Minh Tâm xem. Thầy ngồi nhìn lại về ngôi mộ rồi đi lại xung quanh cái nhíu mày. Ngôi mộ này rõ ràng được táng địa rất tốt, nằm ngay phần đầu của con rồng lớn. Kẻ nào đắp ngôi mộ này quả cũng là bậc kỳ tài. Chỉ tiếc rằng người này lại đặt lệch đi một chút, chênh vênh ngay mũi rồng chứ không nằm trên đỉnh đầu. Là do cố ý hay là vô tình đặt như vậy đây? Thằng Phi liền đáp. Con yêu tinh rắn nói đây là phần mộ của yêu tinh rắn, hay nói cách khác là phần mộ của cô gái tên Nhài, từng bị dân làng giết chết. Người chôn cất chính là A Tú. Thầy Minh Tâm nhíu mày. A Tú chính là tên đồ đệ lừa thầy phản bạn đó, hay là cái tên trùng hợp chứ? Con Vong kể rằng A Tú và nó từng lên núi học pháp, phải cắt máu thể gì đó để bái sư học đạo, nhưng con Vong không làm được. Còn riêng A Tú kia bái sư là thầy Tây Tạng. Nghe tới đó thầy Minh Tâm sửng sốt. Thầy Tây Tạng sao? Dạ đúng rồi, thầy Tây Tạng là người pháp lực cao cường, có thể giải được thủy linh nhãn, mà A Tú khi xưa chính là kẻ luyện thủy linh nhãn. Câu chuyện của Phi khiến cho thầy Minh Tâm chú ý. Thầy bắt nó kể lại tường tận mọi chuyện. Nó liền kể một mạch tất cả mọi chuyện nó thấy và nghe được trong mấy ngày sống tại nhà của bà Mẫn. Thầy Minh Tâm bấy giờ nhíu mày. Chuyện này thực ra có liên quan gì đến đoàn làm phim? Cái đó con cũng không biết. Nhưng ngôi mộ này có đúng là yêu tinh rắn không thầy? Con yêu tinh tối qua nói khai quật mộ để tiêu diệt thủy quỷ. Thủy quỷ là đôi mắt của cô gái bốc thuốc kia hóa thành, dùng thủy quỷ mới tiêu diệt được kẻ luyện thủy linh nhãn. Nếu là mộ chôn yêu tinh rắn thì tại sao lại bị quấn giấy phép? Cậu nhìn thấy quan tài có gì đặc biệt không hay? Quan tài này rất chắc chắn, đã chôn lâu như vậy nhưng cực kỳ chắc chắn. Đêm qua cả bốn người chúng con đứng trên đó mà nắp ván không sập. Bản thân con không nhìn thấy giấy phép, nhưng mà thầy thì nói chiếc quan tài được trói bằng dây phép và nhắc tuyệt đối không được làm đứt dây kẻo gây tai họa. Thầy Minh Tâm đặt tay lên ngôi mộ, hai mắt của thầy nhắm lại để kiểm tra đoạn thầy nói. Đào lên đi, ngôi mộ này có người mới bị chôn bên dưới. Sao lại như vậy chứ, ai bị chôn à? Lúc sáng nay con dùng gương phép mà có thấy ai ở dưới này đâu. Cậu cứ nghe lời tôi đi, mau đào nó lên. Thằng Phi nhìn xung quanh thấy chiếc xẻng liền lập tức nhặt lên xúc đất. Thầy Minh Tâm cũng nhặt một chiếc cuốc gần đó rồi nhanh chóng đào. Quả nhiên sau một thời gian đào bới, một cánh tay người lộ lên. Thằng Phi hoảng sợ bởi người nằm đó chính là chú Khởi. Đặc biệt hai con mắt chú đã bị móc mất. Nó run tay ngã quỵ xuống dưới đất bật khóc. Chú Khởi là bố của Mến, là bị móc mắt giống y hệt những người khác trong làng. Chẳng lẽ thủy quỷ trả thù, hay là thủy linh nhãn tới lấy mắt người? Thầy Minh Tâm thoáng sửng sốt, chẳng hiểu rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Thầy đọc trong cuốn sách mà ông nội để lại thì luyện thủy linh nhãn không hề giết người để móc mắt. Nó là tà thuật khi luyện xong, pháp sư có linh lực phi thường, có thể dùng đôi mắt để điều khiển âm binh, bắt được cả quan binh và thánh binh. Nếu luyện đủ các cấp thì sức mạnh khủng khiếp, có thể sai khiến được cả quỷ sai. Thằng Phi lúc bấy giờ hoảng hốt. Bây giờ phải làm sao đây thưa thầy? Phải làm thế nào à? Gần đây dân làng con chết nhiều quá. Phải nhanh chóng báo cho chính quyền để giải quyết phần thi thể này trước. Chúng ta phải tìm được nơi ẩn nấp của yêu tinh rắn. Đêm qua nó đã ăn hồn phách của nhiều người, nhất định trong vài ngày tới nó sẽ chưa ra tay tiếp với dân làng đâu. Thằng Phi lập tức chạy đi báo cho chính quyền. Lúc chạy tới đầu làng thì gặp chúng xe của mẹ con Trung cùng hai người hàng xóm chở đồ tiếp tế tới cứu nạn cho làng. Trung thấy vẻ mặt của Phi hoảng hốt thì bèn hỏi thăm. Nó chỉ bảo: giờ làng em đang gặp chuyện chẳng lành, có thêm người chết. Em phải đi báo chính quyền xuống kiểm tra. Mọi người về trước đi. Trung thấy vậy bèn kéo nó lên xe chở nó tới ủy ban. Nhận được tin báo chính quyền cho người tới kiểm tra, họ ghi chép lấy lời khai rồi lại trở về. Bởi những người chết ở làng Hạ quả thật quá đặc biệt và đáng sợ. Họ vẫn còn hồ sơ ghi chép về cái chết của chú Thủy, chú Phục, nhưng kết luận chỉ là do đuối nước, không xuất hiện dấu hiệu của những tác động khác trên cơ thể. Hai người chết trong cái đêm mưa bão cả đàn trốn lên núi, cùng 6 người chết cháy do bị sét đánh gia đình mai táng, chỉ báo lên chính quyền để khai tử. 3 người gia đình chú Ba cũng được kết luận là sự cố ngoài ý muốn. Trong số những cái chết thức tuổi trong dân làng, chỉ duy nhất có cái chết của thằng Tuệ là bị chôn trong đầm, mắt bị khuét đi mất. Hiện tại có thêm cái chết của chú Khởi bị chôn ngay dưới ngôi mộ cổ và cũng bị bóc mất mắt, là chưa có bất cứ một lời giải đáp nào hợp lý. Bên công an thông báo sẽ nộp báo cáo lên cấp trên, yêu cầu cử thêm lực lượng chức năng xuống địa phương để hỗ trợ điều tra. Mấy người trong làng bấy giờ chỉ còn biết đưa thi thể chú Khởi về giao cho họ hàng thân thích, bởi vợ và con chú Khởi bấy giờ vẫn mất tích. Chiếc xe của Trung đưa thực phẩm về sân đình, tạm thời đồ tiếp tế được cất giữ tại đình làng và thông báo cho người dân tới lấy về sau. Bởi cả làng còn đang rối như tơ vò, khi người thì mất tích, người thì chết bí ẩn. Sau khi cụ Mão và Minh An làm lễ tẩy trần trấn hồn cho những người đưa về từ hang rắn thì họ cũng từ từ tỉnh lại. Tuy nhiên mọi chuyện xảy ra vào đêm hôm ấy họ đều đã quên sạch. Hầu như mọi người tỉnh lại do mất một phần hồn phách, cho nên trí nhớ không tốt và hành động không lanh lẹ như ban đầu. Mẹ con của Trung lại sắp xếp phụ giúp bà con. Mặc dù thằng Phi khuyên họ về sớm, nhưng phải tới khi mặt trời xuống núi thì họ mới lên xe trở về. Chiếc xe rời đi không lâu thì thấy Minh Tâm cũng tới cổng đình. Minh An thấy vậy thì sốt sắng hỏi: sao rồi, có tin tức gì của họ chứ? Thì Minh Tâm buồn bã lắc đầu: không có, không biết tại sao họ lại biến mất không để lại dấu vết gì cả. Đây là lần đầu tiên con gặp phải chuyện này. Minh An lúc này bĩu môi nói: đấy, vậy mới thấy sư tổ của chúng ta khi xưa tài giỏi thế nào. Thật không ngờ người lại mất tích bí ẩn, không có bất cứ thông tin gì. Nếu người còn sống chỉ cần nhận thật nhiều đệ tử chân truyền, bây giờ lũ yêu ma sẽ không ta quái lộng hành như vậy. Cửu Mão bấy giờ thắc mắc: vậy không có cách nào tìm ra nơi trú ẩn của con yêu tinh đó sao? Hiện tại tôi không có cách nào tìm ra chính xác vị trí đó. Minh An liền nhíu mày: vậy Diêm La lệnh bài để làm gì? Con mời phán quan lên tìm có phải nhanh không? Con đã thử nhưng mà không tìm được thông tin nào của họ. Thằng Phi sừng nhớ ra việc Mến bị phong ấn bản mệnh, liền đưa ra giả thuyết: nếu như vậy thì họ đã bị phong ấn bản mệnh thì thế nào? Ánh mắt của thầy Minh Tâm ánh lên một tia kinh hãi. Phong ấn bản mệnh một người đã khó, bây giờ lại phong ấn bản mệnh 3 người, thì vị thần nào to gan dám bao che cho yêu tinh làm loạn chứ? Thật sự là quá quắt lắm. Chuyện này con phải điều tra ra càng sớm càng tốt. Thầy Minh Tâm vào trong đình bày trận pháp theo ngũ hành tương sinh, rồi chậm rãi ngồi bắt quyết ở giữa. Minh An đứng ngay bên cạnh canh chừng, có gì bất chắc còn kịp thời giúp đỡ. Mất cả đêm chờ đợi, thầy Minh Tâm cuối cùng cũng mở mắt, ánh mắt sáng như là sao. Cậu Mão mừng thầm trong bụng bởi khuôn mặt của thầy Minh Tâm bấy giờ rạng rỡ lạ thường. Không đợi cho thầy lên tiếng, thằng Phi đã lanh chanh hỏi trước: sao rồi thầy, có thu kế hoạch gì không? Thầy Minh Tâm liền đáp: ta biết kẻ nào làm bậy ở đây rồi, là thành hoàng làng đúng không? Thành hoàng làng này xưa kia vốn nợ con rắn tình một ân tình. Lúc trước phong thần từng hứa với nó sau này sẽ thực hiện 3 nguyện vọng, do hứa trước Phật tổ cho nên thành hoàng không thể nuốt lời. Cậu Mão liền sừng sốt: như vậy chẳng khác nào giao kèo với yêu tính. Vốn nó là thần cai quản hồ sen của Phật Bà, lúc ấy cũng không phải là yêu. Tuy nhiên sau này nó lại mang ác tâm nên hạ phàm, mới thành yêu tinh đi hại dân chúng. Bao nhiêu năm qua nó ở đây không ai phát hiện ra, bởi có bàn tay của Thành Hoàng. Ngày hôm qua ông ta thực hiện nguyện vọng thứ ba với nó. Cậu Mão nhìn lại ngôi đình làng trang nghiêm mà người dân ngày ngày cúng bái mà rơi nước mắt. Trời đất ơi, người là Thành Hoàng lẽ ra phải đứng ra bảo vệ dân chúng, đằng này người lỡ bao che cho yêu tinh cản quấy sát hại dân chúng vô tội, thật uổng lòng dân tin tưởng thờ phụng người suốt bao năm. Vậy bây giờ ông ta ở đâu rồi? Ông ta còn tự cởi bỏ mũ thần quay về chịu tội rồi. Vậy bây giờ bọn họ đang ở đâu? Có hỏi được hay không? Thầy Minh Tâm liền đứng dậy, đi về phía ghế của Thành Hoàng, lấy ra một chiếc gương đưa cho mọi người xem. Là ở trong này, bản mệnh của tất cả đều đang được nhốt ở đây. Giờ thả ra lập tức có thể tìm được vị trí chính xác của họ. Thằng Phi liền lập tức lên tiếng. Vậy thì mau mau thả bản mệnh của họ ra ngoài đi hả? Thầy Minh Tâm liền nói. Trong này đang phong ấn bản mệnh của bốn người. Nếu như ta thả bản mệnh ra thì con bé Mến sẽ chết. Điều ấy đồng nghĩa với việc đánh rắn động cỏ. Những người còn lại sẽ bị yêu tinh rắn xuống tay ngay tức khắc. Nói đến đó thì tất cả đều nhìn nhau im lặng. Minh An liền hỏi. Vậy có thể làm phép thả một người ra được không? Minh Tâm liền đáp. Không thể. Thành Hoàng nói bắt buộc phải thả cả bốn người ra cùng một lúc, bởi khi làm phép xem mảnh gương này sẽ vỡ, khi ấy bản mệnh còn lại sẽ bị tiêu tan vĩnh viễn. Thảo Phi lập tức chỉ tay vào ghế Thành Hoàng rồi chửi. Ông làm thần mà ông ác như vậy hả ông thần kia? Thế này ông cởi mũ thần có để ông xuống 18 tầng địa ngục cũng không hết tội. Tôi nguyện dù ông bị quỷ sai nhai đầu, cố ý xây thịt nghiền, bị xúc sinh ăn sạch linh hồn bẩn thỉu tàn ác của ông đi. Bầu trời đột nhiên nổi cơn giông gió. Thầy Minh Tâm nhìn lên bầu trời rồi quyết định. Con sẽ mượn thiên lôi dẫn đường. Con yêu tinh rắn này khi còn ở bên Phật Bà từng lấy cắp lệnh bài của thiên lôi và thần mưa, khiến cho sấm sét và mưa bão lụt lội, bức hại dân chúng khổ sở vô số kể. Thành Hoàng làng không hề bao che cho nó hồ mưa gọi gió. Ông ta thực hiện với đúng và nguyện vọng. Lần thứ nhất nó là hồn phách đã giúp nó tìm thân xác một con rắn để nó hiện thân được ban ngày. Nó hứa sẽ không làm hại ai, mà thế người sẽ lập tức tránh đi. Lần thứ hai nó yêu cầu Thành Hoàng phải giúp nó phong ấn bản mệnh con bé Mến, vì nó bảo xót thương cho mẹ con bé mới sinh đã mất con, làm vậy giúp con bé không thể bị chết yểu. Lần cuối cùng là đêm qua, chính là giúp nó phong ấn bản mệnh của thầy Thìn, ông Tuấn và bà Phấn. Minh An lúc này liền đáp. Không thể bao che, nhưng mà thấy nó làm sai không xử lý, không báo cáo lên trên xử lý là sai. Đó là gián tiếp giúp đỡ nó. Hơn nữa ông ta tự ý bỏ ghế, không quản lý thôn làng, khiến yêu ma làm loạn, hại tới nhiều người dân vô tội. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ cho ông ta xuống 18 tầng địa ngục. Vậy nên ông ta mới tới nhận tội. Hiện tại chờ quan thánh cử thần tới cai quản nơi này, rất nhanh thôi sẽ có Thành Hoàng mới tới đây quản lý. Cửu Mão ngồi đăm chiêu nhìn cái gương phong ấn bản mệnh mà trong lòng nặng trĩu. Bây giờ bản thân của cụ không biết phải làm sao cho đúng. Gió đang ngưng, mặt trời bắt đầu lên đỉnh ngọn đa. Từng tia nắng chiếu tới cổng đình lấp lánh thoát ẩn thoát hiện. Chợt cụ nảy ra một ý định táo bạo. Các thầy, tôi có suy nghĩ thế này. Thường là rắn thì thường thích cỏ hương và sợ hương xả. Chúng ta hãy dùng thật nhiều cỏ hương để kích thích khứu giác của nó, rồi nó ra khỏi hang. Hiện tại không thể thả bản mệnh của bốn người ra để tìm tung tích, thì ta dụ ngay con rắn đó ra ngoài. Thầy Minh Tâm lúc này nói. Hơn trăm năm trước, thầy Tây Tạng dùng cách dụ rắn ra khỏi hang để đánh nó. Theo như sư phụ tôi kể lại, thì thầy Tây Tạng đã dùng chính con rắn cái cho uống máu của người dân trong ngôi làng này. Một mặt trích máu của họ làm mực, dùng mực viết tâm thư gửi lên quan thánh và thập điện Diêm Vương xin đại xá tội giải nghiệp. Mặt khác dùng máu đó cho chính con rắn cái uống rồi thả nó vào núi để dụ rắn tinh kia xuất hiện. Con rắn tinh vốn là giống đực, nó ắt hẳn sẽ tìm rắn cái. Khi đến mùa sinh sản nên chính con rắn phép ấy sẽ dụ nó xuất hiện. Thầy ấy mất 49 ngày luyện phép liên tục để có được 9 con rắn, biến nó thành bán cổ trùng có độc tính luyện bằng máu của những người dân vô tội, bị con rắn tinh giết chết. Loài độc ấy chỉ cần con rắn tinh xuất hiện và tìm rắn cái sẽ trúng độc sẽ chết. Cơ Mão liền nhíu mày. Chuyện này tôi đã từng nghe nhắc tới. Trong cuốn sổ của ông địa chủ Âu để lại thì dân làng sau khi gặp lũ lụt, người chết vô số kể đã mời thầy phù thủy về làng. Thầy ấy ở lại làng 49 ngày, sau đó bắt tất cả người trong làng trích máu, hòa với nhau cho rắn uống. Ông địa chủ Âu khi đó là gia đình không trích máu, cho nên bị cả làng chửi rủa quay lưng. Âu ta nói thầy phù thủy luyện tà thuật hại người. Thầy Minh Tâm liền giải thích. Thầy Tây Tạng là tổ sư của chúng tôi, ngày ấy ngoài tài giỏi còn rất có tâm đức, không thể nào có chuyện luyện tà thuật hại người. Sau trận đánh rắn tinh cứu làng này, thầy ấy cũng hoàn toàn biến mất, không một ai có tin tức gì cả. Thằng Phi ngồi nghe nãy giờ nó nhăn mặt lắc đầu rồi lại thở dài liên tục, đoạn nó liền thắc mắc. Thế nhưng lúc đó rõ ràng con rắn được tác quái, sao thầy ấy lại bảo là con nữ quỷ ám làng? Thầy Minh Tâm liền đáp. Làm cái nghề này đôi khi lời nói tránh nói giảm mà không ác ý thì sẽ giúp gia chủ cảm thấy yên tâm và tin tưởng hơn. Mọi việc theo vậy cũng dễ mà hoàn thành. Thằng Phi lúc này ngớ người. Nghĩa là thầy Pháp được nói dối hả thầy? Cờ Mã bèn giải thích. Không phải là được nói dối. Ý của thầy Minh Tâm nói là nhiều khi để cho gia chủ sợ hãi quá nên các thầy sẽ tìm cách nói giảm nói tránh đi, rồi thầy tự tìm cách giải quyết. Bởi nói hết ra chỉ làm cho gia chủ hoang mang, có khi lại hỏng việc. Chắc là do sợ dân làng hoảng loạn cho nên thầy ấy mới nói nữ quỷ tác quái làm hại dân chúng. Phần khác sư tổ muốn cho người dân biết ác giả thì ác báo. Nếu người dân tiếp tục làm sai thì sẽ có ngày bị báo thù, gặp phải báo ứng. Vậy linh hồn cô gái hai thúc đó có trả thù hay không, hay là do con rắn tinh kia tác quái lừa gạt tất cả mọi người? Còn người con gái báo mộng cho cụ địa chủ là ai? Chuyện đó thì chỉ có người trong cuộc mới biết, chứ thực sự ta không rõ sự tình. Thầy Minh Tâm nói xong nhìn đồng hồ bà nói. Đến giờ rồi, giúp tôi lập canh đàn, tôi sẽ lập tức dùng thiên lôi chỉ đường. Vốn dĩ thiên lôi từng bị rắn tinh lừa một lần, cho nên vẫn căm hận nó, cho nên giúp chúng ta nhanh chóng tìm ra nơi ẩn náu của nó. Không cần dùng cỏ hương dụ rắn hả thầy? Chắc chắn là cần dùng cỏ hương để dụ rắn khỏi hang. Cậu hãy đi tới các gia đình trong làng, nhờ bà con gom một số cỏ hương lớn tập trung tại sân đình giúp tôi. Tôi không tin là không thể lôi nó ra ngoài. Ngay lập tức người dân trong làng gom cỏ hương, có điều do mới xảy ra lụt lội, cho nên cỏ hương trong làng cũng bị úng hết, chẳng có nhiều. Mày thầy có nhà gần đồi đất, họ phát giấy trồng nguyên một mảnh đất lớn cỏ hương. Lúc nghe tin cần dùng cỏ hương để dụ yêu tinh, họ nhanh chóng lên đồi cắt cỏ, mấy người hàng xóm cũng được huy động sang giúp. Một lúc sau, hang gánh cỏ hương được tập kết tại sân đình. Cỏ hương đựng chất cao ngất như đống rơm ngày gặt. Mùi hương thơm bay khắp cái sân đình, lan cả dưới những con đường làng thưa thớt người qua lại. Họ nghe tin nhiều tình rắn nên chẳng dám ló mặt ra ngoài. Mọi người còn bảo nhau dùng xà treo quanh nhà để đề phòng rắn, vì biết rắn sợ tinh dầu xà. Thầy Minh Tâm nói vậy thì bèn nói. Vốn dĩ nó là người cai quản hồ sen của Phật bà, cho nên mọi người lên chùa xin Phật bà quan âm ban phước, rồi xin lấy chân nhang trong bát hương Phật bà về nhà lập bát hương thờ cúng. Chắc chắn con rắn tinh sẽ sợ, không dám đến gần hại mọi người nữa. Thằng Phi nghe vậy bèn ghé tai lại rồi hỏi. Thầy ơi, có thật là con rắn sẽ không tới làm hại người dân nữa không? Chắc chắn chúng ta bắt được nó trước khi nó tiếp tục ra tay. Hơn nữa có Phật bà quan âm thì con rắn ít nhiều sẽ kinh sợ. Thầy Minh Tâm đi xung quanh bày trí trận pháp. Xong xuôi thì dục mọi người mau chóng về nhà nghỉ ngơi. Chờ tới giờ hợi cũng chính là giờ sung của rắn sẽ lên đàn trừ yêu. Cả một buổi chiều dài đằng đẵng, thầy Minh Tâm ngồi vẽ bùa chú rồi lại làm phép tìm ra thất tình bắt quái. Minh An thấy sư đồ của mình nhăn mặt lại, biết đã thất bại. Cô ngồi xuống hỏi han, vậy không có cách nào tìm phương vị của pháp bảo sao? Bình thường thì pháp bảo có linh tính, nó theo con bao nhiêu năm, con chỉ cần niệm chú là xác định được phương vị. Tuy nhiên từ lúc sư phụ lấy lại pháp bảo để luyện pháp tìm tung tích của sư tổ thì không còn xác định được phương vị nữa. Pháp bảo không còn linh tính, nó sẽ không còn tác dụng trừ yêu trừ ma sao? Không phải như vậy, con đang nghĩ tới việc khác. Minh An liền tò mò, chuyện gì vậy? Con phát hiện ra chuyện gì đúng không? Thầy Minh Tâm giải thích về sự mất tích của sư tổ. Cậu biết sư tổ đã cả đời hàng ma diệt quỷ, không có việc gì là sư tổ không làm được. Vậy theo lý thì khi chết đi, chắc chắn sẽ được luận công phong thần hoặc là thiên tướng. Tuy nhiên cậu dùng lệnh bài Diêm La tìm từ địa ngục lên tới thiên cung đều không thấy tung tích. Có những lúc mà cậu nghĩ rằng sư tổ đã gặp phải kẻ thù tà ác, nó giỏi hơn sư tổ cho nên đã đánh cho sư tổ hồn tiêu phách tán. Con nghi ngờ trận đánh rắn tinh năm ấy sư tổ đã đánh nhau với nó và cả hai cùng chết sao? Chẳng phải sư tổ đã luyện bán cổ trùng sao lại yếu hơn tinh rắn được chứ? Chuyện này phải gặp sư tổ hoặc con rắn tinh đó mới biết. Chúng ta chờ 9 giờ tối nay sẽ dụ nó khỏi hang để tiêu diệt nó. Nơi đang giữ rào thất tình bắt quái còn cẩn thận. Ngay đến đây thầy Minh Tâm lại muốn cốc đầu sư cô Minh An mấy cái. Minh An nhìn ánh mắt của Minh Tâm, biết ý liền nhảy vọt ra ngoài. Là bạn, sư cô chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt chuyện của cái làng hạ này, cho nên mới đưa con dao cho cậu Phi. Ai biết được cậu ta bị lừa như vậy. Mà cũng lạ, tại sao người có nhãn thần lại không phát hiện ra nó là yêu tinh hóa thành chứ? Đêm nay mọi chuyện sẽ tỏ. Bây giờ sư cô tranh thủ nghỉ ngơi đi. Nhiệm vụ của sư cô rất quan trọng. Tới lúc con rắn tinh xuất hiện còn đấu với nó, sư cô phải lập tức làm phép giải bản nguyên để mà cứu những người kia. Người hãy nhớ rằng phải giải đúng giờ hợi, không được vượt quá sang giờ tí. Sư cô về lại nhà ông Tuấn. Tại đây cô lập đàn để chờ sẵn tứ giờ hợi, sẽ phối hợp cùng Minh Tâm. Thằng Phi và cậu Mão cũng bị thầy Minh Tâm đuổi về nhà hỗ trợ Minh An để lập đàn cứu người. Sau khi ăn bữa tối, ai về vị trí nấy, thầy Minh Tâm làm phép ẩn thân cho ba người trong gia đình của thằng Phi, rồi đưa cả ba tới chùa lánh nạn. Thầy tin chắc còn rắn tình sẽ không bỏ qua cho gia đình của thằng Phi dù chỉ là một người. Mọi chuyện sẽ lặp lại y chang như cái cách nó đã giết hại tất cả những người có trong gia đình, người đàn ông cưỡng bức cô gái năm xưa. Thời gian trôi đi đã qua giờ Tuất, chỉ còn lại rất ít thời gian nữa sang giờ hợi. Thầy Minh Tâm một mình uy dũng như một vị tướng quân dũng mãnh trước trận chiến. Thầy khoác trên mình bộ quần áo nâu, đầu đội mũ quan nhìn vô cùng lạ lùng. Khi kim đồng hồ chuyển sang 21:15, thầy cầm trên tay hai dùi trống gióng inh ỏi. Đêm tĩnh mịch, tiếng trống gióng dồn dập khiến mọi người trong làng đều giật mình. Họ yên trong nhà, nhà nào nhà nấy dán chữ vạn trên cửa, lên hương khấn vái Phật Bà phù hộ tai qua nạn khỏi. Hồi trống dứt, thầy cầm trên tay lệnh bài Diêm La dõng dạc hô lớn: chuyển nhân thất sơn đời thứ 46 Minh Tâm sắc lệnh tổ sư, thượng khấn tam thanh hạ cáo thập điện Diêm Vương, chứng đạo tâm ta dẹp yên yêu tà, thanh lọc thiên địa, lục đinh lục giáp, trước trận nghe lệnh, hôm nay khai đàn tận sức trừ yêu. Đoạn thầy bắt ấn hai tay chỉ về phía đống cỏ hương lớn giữa sân rồi hét: xuất! Ngay lập tức gió nổi lên từng hồi, cuốn cỏ hương bay khắp mọi hang cùng ngõ hẻm. Cơn gió càng lớn, mùi hương đưa càng xa. Chẳng bao lâu thì gió ngừng lại, chỉ thấy xung quanh sân đình xuất hiện rất nhiều rắn. Rắn lộc, rắn hổ mang, rắn tràm quặp, rắn giáo, rắn cặp nong. Hàng trăm con rắn lớn nhỏ khác nhau cứ ùn ùn kéo tới đống cỏ hương. Thầy Minh Tâm đã chuẩn bị sẵn bẫy rắn. Những con rắn tới đây đều bị mùi hương dẫn dụ chui vào giỏ bắt rắn. Chờ gần một tiếng đồng hồ thì không thấy con rắn tinh xuất hiện. Bây giờ thì Minh Tâm dùng Diêm La lệnh bài triệu hồi lửa ma. Ngọn lửa xuất hiện theo lá bùa thì ném xuống đống cỏ hương. Lửa nhanh chóng bén xuống dưới, khiến cho mùi hương phát ra ngày càng nồng nặc. Cả đống cỏ hương tươi cứ như vậy bị lửa âm ỉ thiêu cháy. Tuy không nhìn thấy ngọn lửa nhưng mà nó vẫn tỏa ra hương thơm như là cỏ hương đang khô cháy. Vài phút sau thì thầy Minh Tâm làm phép thu lại ngọn lửa bởi rắn sợ lửa. Nếu như thấy lửa thì nó sẽ chạy trốn. Đợi thêm hơn 10 phút nữa thì sẽ không thấy động tĩnh gì. Thầy Minh Tâm hơi nhíu mày. Không lẽ con rắn này không bị dẫn dụ bởi mùi cỏ hương hay sao? Phía sau đỉnh quả nhiên có tiếng động. Thầy Minh Tâm liền vui vẻ. Tới rồi, ngươi cuối cùng cũng đã chịu tới rồi. Bây giờ đã là 22 giờ tối. Cả con rắn to lớn nhanh chóng trườn lên bên đống cỏ hương. Thầy Minh Tâm cũng bị vóc dáng to lớn của nó làm cho giật mình. Thầy truyền âm cho cô sư Minh An, lập đàn thả bản mệnh bốn người trong gương ra. Lập tức tung lưới chủ xà bắt lấy nó. Con rắn này khá nhanh nhẹn, thoát cái đất trượt ra bên ngoài thoát khỏi lưới chu sa. Nó lập tức thè cây lưới ra phía trước, dò phương hướng của đối phương. Loài rắn này thường mắt kém, tài cũng kém. Nó bắt buộc phải dùng lưới mới có thể xác định được phương hướng và chuyển động. Bởi vậy, thầy Minh Tâm lợi dụng điểm yếu, giăng lưới lập trận đồ ngũ hành tương sinh tương khắc. Dùng năm đồ vật gồm kim mộc thủy hỏa thổ vây nó ở bên trong. Cứ như vậy một người một rắn quay tròn đánh nhau ở bên trong. Thầy Minh Tâm thấy vậy bị nó nhốt trong trận pháp, đánh mãi cũng không trúng. Rất lâu sau thì sét trên trời đánh xuống, đống cỏ hương cháy, con rắn bị tiếng động lớn làm cho mất phương hướng. Hóa ra thầy Minh Tâm đã dùng lệnh bài Diêm La chỉ điểm thiên lôi xuống đánh. Con rắn chuyển sang thế tấn công, nó liền thè lưỡi toàn phóng mạnh về phía trước thì bị thầy Minh Tâm nhảy vọt theo vòng tròn theo chiều ngũ hành tương sinh của trận pháp mà chém tới. Thầy kiếm gỗ đào đánh thẳng vào người của nó. Nó lắc lư mình cái lao vút về phía đầu của thầy Minh Tâm mà bổ thật mạnh. Thất một cái, thanh kiếm đã bay tới chém vào miệng của nó, cái lưỡi bị đứt lìa. Mất lưỡi, nó khó xác định được phương hướng. Thầy Minh Tâm một lần nữa cầm kiếm xông lên, tâm thẳng vào giữa đầu khi nó, khiến cho nó bật ngửa ra đất. Hồn vía thoát ra khỏi xác. Chiếc túi chiêu hồn từ tay của thầy bay tới, bắt nó nhốt vào bên trong. Đoàn thầy chặt đầu của con rắn rồi nhíu mày. Mày giỏi lắm, lại dùng điệu hồ ly sơn để tách ra để đánh sao? Hóa ra con rắn tinh chỉ sai một vong hồn khác tới đây đánh với thầy, còn nó thì đang ở một nơi khác dù đồng đội của Phi và Minh An tới bắt cả chùm. Thầy Minh Tâm lập tức nghe được âm thanh cầu cứu của Minh An. Thầy xách đầu con rắn nhanh chóng chạy theo hướng truyền âm. Phía bên Minh An thì lúc nhận được tin của thầy Minh Tâm, ngay lập tức cô đặt chiếc gương nằm trên hương án giữa sân. Bà nén hương vừa cắm xuống bát hương, lập tức chiếc gương bị ánh trăng chiếu xuống mà sáng lấp lánh. Hôm nay là ngày 16, trăng rất tròn và sáng. Thằng Phi bấy giờ đứng ngây người, nó chỉ biết khi phá phòng ấn thảm bản mệnh ra, con bến chắc chắn không thể sống tiếp. Nước mắt của nó cứ như vậy mà trào ra. Nó liền gào lên thật lớn, muốn tiếng hét của nó thấu tới tận trời cao. Cô Mão vỗ tay lên vai của nó. Cháu bình tĩnh đi, cháu phải chấp nhận sự thật. Bởi vì con mến thực sự không phải là con người. Nó chỉ đang là thân xác bị yêu tinh lợi dụng để mang thai tinh phách cho nó hồi sinh mà thôi. Cháu biết nhưng mà cháu lại không tài nào ngăn mình không bận tâm đến cô ấy. Đó là người con gái cháu yêu cụ ạ. Minh An lúc bấy giờ tức giận. Được, vậy thì không cứu nữa, để nó sống rồi cả làng chết chùm cho vui đi. Thần chết dưới âm ti đang rảnh rỗi sắp thất nghiệp hết rồi. Làm vậy tạo công ăn việc làm cho họ đi. Thằng Phi lúc này liền đáp. Con không có ý đó, chỉ là con thấy đau lòng thôi. Cô làm phép đi, đừng quan tâm đến con. Nói rồi nó quay mặt bước vào trong nhà, thắp lên bàn thờ nén hương cho các cô rồi đứng lì ở trong đó không ra ngoài. Mình An tiến lại bên hương án chuẩn bị trước, hai tay bắt quyết lẩm nhẩm đọc: Truyền nhân thất sơn đời thứ 40 năm, Minh An sắc lệnh tổ sư thượng khấn tam thanh, hạ cáo thập điện Diêm Vương. Hôm nay con khai đàn phá phòng ấn, giải thoát bản mệnh cho 4 người bị nhốt trong gương, kính mong sư tổ và các vị thần linh chứng giám. Hai tay của Minh An nắm chặt vào nhau, đưa lên ngang mắt rồi kéo một đường thẳng, từ mắt lên đỉnh đầu rồi chỉ thẳng vào chiếc gương lớn rồi hô: Phá trận! Chiếc gương bỗng nhiên sáng bừng cả lên, lấp lánh như những vì sao còn trùng lại một điểm. Những đốm sáng từ từ lan ra, rồi lướt theo gió lờ đờ đến ngay trong sân nhà ông Tuấn. Minh An vui mừng nói: Thấy rồi, nhanh lên, chúng ta phải đi theo nó. 4 đốm sáng từ từ tách nhau ra, theo cùng một hướng chậm chậm bay đi. Cả 3 người lập tức theo hướng đốm sáng đi, không dám chậm trễ. 3 người đi theo hướng bay của đốm sáng tới bờ sông, thằng Phi liền thắc mắc: Rốt cuộc là nó nhốt mọi người ở đâu? Tại sao lại dẫn chúng ta tới con sông này chứ? Càng tới gần bờ sông thì các đốm sáng bay càng nhanh hơn. Lướt dòng theo con sông, một đốm sáng bay vút lên cao rồi đột ngột rơi xuống, biến mất trong một ngôi nhà cột bên sông. Cô Mão lúc này liền sửng sốt. Ngôi nhà này chẳng phải chính là ngôi nhà của cô gái đã bị chết đuối cái hôm lũ về làng hay sao? Thằng Phi lúc này cũng ngạc nhiên. Là nhà cô Thương. Lúc trước thi thoảng cháu thấy mẹ còn cô Phấn hay tới nhà chơi. Cô ấy rất là quý mến hay cho mến đồ ăn. Có một lần mến dẫn cháu đến nhà cô ấy chơi, cô ấy còn tặng cho cháu một đôi găng tay. Rốt cuộc là vẫn liên quan đến con mến nữa. Minh An liền dục: Chúng ta lên đi vào trong đó cứu người trước, sau đó còn phải quay lại đỉnh giúp Minh Tâm giết chết yêu tình rắn. Cả 3 người liền lập tức tới nơi. Thế bên trong ngôi nhà thắp đèn sáng quắc, thằng Phi nhìn thấy bác Tuấn và thầy Thìn bị trói chặt bằng sợi dây ngồi ở ghế. Lo lúc này liền gọi lớn: Thầy ơi, bác ơi, con tới rồi. Thầy Thìn không trả lời, chỉ có ông Tuấn hé được mắt nhìn 3 người vừa mới xuất hiện. Ông liền dục: Chạy đi, đừng có ở lại đây. Bà Phấn lúc này hừ lạnh: Ông im đi, đừng hòng chạy thoát khỏi đây, tao đợi chúng mày lâu lắm rồi đấy. Thằng Phi nhìn thấy bà Phấn thì lập tức đoán được tình thế, nó nhào vào chửi rủa: Khốn nạn, bà chính là con quỷ, tôi phải giết chết bà. Câm mồm lại, hôm nay tao sẽ cắt đầu chúng mày xuống dưới để bái tế con gái của tao, nhất là mày, mày phải là người chết đầu tiên. Thằng Phi lao người vào bên trong nhà nhưng bị Minh An ngăn lại: Cẩn thận, kẻo chúng ma trận của yêu tình, chuyện này không dễ dàng như là cậu nghĩ đâu. Bà Phấn lúc bấy giờ vươn mình đứng dậy, tự nhiên cái mùi tanh nồng xông ra bên ngoài khiến cho thằng Phi hắt hơi liền mấy cái. Nó phát hiện ra cái mùi này giống y chang mùi nó được ngửi trên hang rắn. Do bị bất ngờ khi ngửi thấy cái mùi khó chịu này, nó lợm dòng bịt mũi toan đè cơn buồn nôn xuống mà chẳng kịp. Cái thứ đồ ăn tối nay nó nhét xuống dạ dày bấy giờ đưa lên đến cuống họng, vị chua kèm theo đắng từ trong cổ họng của nó từ từ trồi lên. Do bịt mũi không thở được, cổ họng lại đang vướng vào cho nên nó thả tay. Bịt mũi hít lấy hít để thì miệng của nó phồng lên như là một quả cam. Minh An liền hét lớn: Hãm lại, đừng nôn. Cô ấy lập tức nhảy sang một bên, tiện tay đẩy chúng thằng Phi một cái. Nó vậy mà phun thẳng vào trong nhà, chúng ngay người của bà Phấn đang đi tới. Bà ấy liền nhảy lên tức giận rồi hét: Thằng quỷ, mày dám làm như vậy, ai cho mày phun thứ dơ bẩn vào người của tao? Thằng Phi lại tiếp tục nôn, cần một nôn không tài nào có thể dừng lại được. Lần này bà Phấn nhảy sang bên tránh đường cái nôn của nó. Mặt của bà ấy hầm hầm tức giận. Thật bất ngờ, cái chất nôn nhảy nhụa gớm ghiếc của nó lại xé toạc lớp màng kết giới yêu tình rắn đã tạo ra trước đó. Mình ăn thấy vậy thì không khỏi phì cười. Cậu nhóc này khá lắm, vậy mà nó phá được ma trận của ta rồi. Nói xong thì cô cầm cái que mới bẻ dọc đường xông vào nhà đánh tới tấp, miệng lẩm bẩm: "Thứ khốn kiếp, hôm nay từ tay tao xử lý mày." Đôi mắt của bà Phấn bây giờ đỏ lên như là hai cục lửa. Bà ấy đưa tay ra trước vặn vẹo vào nhau một hồi, rồi ngửa cổ lên trời mà hét thật lớn. Minh Anh dùng cành cây làm pháp khí, cô lao tới quất liên tục lên người của bà Phấn. Bà ta trúng roi nhưng không thể nao núng. Minh Anh giận sắm mặt, tức giận một tay bắt ấn, tuốt mạnh lên cành cây. Đoàn cô hầm hầm nhìn bà Phấn rồi lớn tiếng: "Thứ yêu tình chết tiệt, bà đây giết chết mày." Quả nhiên lần này bà Phấn kia đã bị trúng roi liền đau đớn. Mỗi giải quất tới đâu là khói đèn bay đến đó, nó giống như than hồng quất vào da thịt vậy. Thằng Phi nhận lúc bà Phấn còn đang bị Minh Anh quất roi không kịp trở tay thì chạy vòn vào trong nhà dùng cương phép chiếu lên, thuận lợi thả được thầy Thìn và bác Tuấn ra. Cơ thể của bà Phấn kia thực chất chính là yêu tinh khống chế, thỉnh thoảng bà ấy lại thè cái lưỡi ra tựa như là một con rắn. Thầy Thìn bấy giờ được cứu nhưng mà toàn thân sủi lơ, không còn chút sức lực nào. Thằng Phi hoàng quá đưa mắt nhìn về cụ Mão để cầu cứu. Cụ Mão bấy giờ liền nhanh tay lấy chai nước thờ Phật mà Minh Tâm xin trên chùa ban sáng rửa mặt cho hai người. Quả nhiên là âm khí gặp nước thờ Phật bà liền lập tức bị thanh trừ. Ông Tuấn tỉnh táo trở lại rất nhanh, ông liền thều thào: "Chạy nhanh đi, nó lừa mọi người đấy, bà vẫn kia là con yêu tinh nó nhập vào." Thằng Phi lúc này liền hỏi: "Con Mến đâu bác, nãy giờ cháu không có thấy." "Mày còn quan tâm đến con Mến nữa sao, nó chính là yêu tinh đấy. Nhanh lên, phải rời khỏi nơi đây trước khi thủy quỷ xuất hiện giết chết tất cả mọi người." Bà Phấn bấy giờ đã chiếm lại thế thượng phong. Minh Anh bị trúng một hơi thở của bà ta liền tối sầm mặt mũi lại. Hai con mắt cay xè như là trúng phải bột ớt. Cô tức giận rồi hét lên: "Thứ mất nết, dám phun vào mắt của ta." Thầy Thìn lúc này liền dục: "Nhanh lên, mau chạy khỏi đây càng sớm càng tốt." Tất cả lập tức đứng dồn lại với nhau chạy vọt ra khỏi ngôi nhà. Nhưng chiếc cửa ngôi nhà đã bị chặn lại, không thể nào thoát ra ngoài. Bà vẫn thấy vậy cười lên đầy sung sướng: "Tất cả chúng mày nghĩ sẽ thoát khỏi nơi đây được sao? Hôm nay chỗ này chỉ có thể bước vào, không thể nào bước ra khỏi đây." Mình An bấy giờ hai mắt không còn nhìn rõ được đường, tất cả chỉ lờ mờ hai màu đen trắng. Cô Mão thấy vậy liền lập tức dùng nước đổ lên mắt cho cô. Nước sạch mắt lạnh chạm vào khiến đôi mắt của Minh An trở nên dễ chịu. Cô nhìn về phía bà Phấn rồi quát lên: "Ta sẽ móc mắt của bà ra cho tụi trẻ con chơi bắn bi." Thằng Phi nghe khẩu khí của Minh An suýt chút nữa thì phì cười, bởi nó cũng từng quát con quỷ như vậy. Thầy Thìn dùng truyền âm nói với nó: "Cần tránh để nó phun vào mắt, nếu không sẽ không nhìn thấy được đường giống như thầy." Thằng Phi nghe thấy như vậy liền rút trong túi ra mấy cái kính mắt, nó ném cho Minh An. Cô đeo vào tránh âm khí nó phun trúng mắt lần nữa. Đoàn nó liền nhanh tay lên kính mắt chia cho mọi người. Âu Tuấn ngạc nhiên vì không hiểu tại sao thằng Phi lại có mấy cặp kính đó nhưng cũng không hỏi. Thằng Phi vừa đeo kính lại nhanh nhẩu nói: "Cái này lần trước đoàn phim bỏ quên, cháu tiền ở đây vừa lấy bỏ túi trong đồ nghề, chẳng ngờ có tác dụng." Thầy Thiện lúc này liền nhắc Phi: "Đánh vào đầu, tập trung vào vùng mắt, nó sẽ có tác dụng." Nhận được chỉ điểm của thầy, thằng Phi lập tức đứng thẳng người lên, hai tay của nó cầm chắc chiếc cường phép. Bên cạnh nó, cổ Mão và Minh An cũng đang vào tư thế nghênh chiến. Hai người tập trung toàn bộ linh lực đánh thẳng vào đầu của bà Phấn. Bà ta trúng bùa của cụ Mão, lại thêm roi trừ yêu của Minh An, chỉ biết rú lên đầy đau đớn. Thằng Phi nhanh như cắt chiếu thẳng gương phép về ngay con mắt của bà Phấn. Tay của nó thục vào túi chu sa từ sớm, chỉ đợi cho bà Phấn sơ hở, nó lao thẳng về phía trước, đưa hai ngón tay chọc thẳng về hai con mắt của bà Phấn. Bị trúng một đòn chí mạng, bà phấn rú lên, hai con mắt lập tức trào ra máu xanh lè không giống máu người. Cả cơ thể của bà ấy ngã vật xuống đất, co quắp nhìn vô cùng đau đớn. Hai tay của bà phấn bây giờ vặn vẹo vào nhau tựa như là dây cuốn. Bất chợt dưới sông có tiếng động lớn như thể có người từ dưới đó đang vùng vẫy bơi lên trên. Thầy Thìn lúc này liền hét lên: "Không xong rồi, thủy quỷ xuất hiện thật rồi." Phía dưới sông có con quái vật tròn xoe như hai con mắt đang ngoi lên từ mặt nước. Tất cả mọi người có mặt ở đó liền thất kinh về cái thứ quái gở kia. Mùi thanh tưởi cũng theo nó xông lên khiến tất thảy đều muốn nôn. Rất nhanh nó biến thành một làn khói đỏ ngầu bay lên sông thẳng vào trong nhà. Làn khói lướt vào bên trong căn phòng, Thằng Phi lập tức dùng chiếc cường phép chiếu về phía nó. Ánh sáng trên chiếc gương quả nhiên vẫn có tác dụng. Cái làn khói đỏ kèm theo mùi máu tanh tưởi quay đầu lại, chuyển hướng bay về phía của bà Phấn. Nó bay qua bay lại xung quanh người của bà ta. Cơ thể của bà ấy vẫn còn vặn vẹo. Bất thình lình làn khói đỏ ấy trôi thẳng vào hai con mắt của bà Phấn. Cơ thể ấy biến đổi lạ thường, hai cánh tay không còn xoắn vào nhau, dường như bà ta đã không còn đau đớn nữa. Hai con mắt bị Thằng Phi chồng chúng bàn nấy bỗng dừng giãn nở to như hai con ốc nhồi, rồi rơi tòn ra bên ngoài. Bên trong hốc mắt ấy nhanh chóng được lấp đầy, thay vào đó là đôi con mắt đỏ nòm nhìn vô cùng đáng sợ. Bà vẫn đã hoàn toàn nhập vào cơ thể chung với con quỷ thủy ấy làm một. Bây giờ bà ta cất tiếng nói đầy ai oán: "Chúng mày muốn chạy ư? Tao sẽ giết chết chúng mày. Tất cả chúng mày đều phải trả giá cho những tội ác mà chúng mày gây ra." Minh An cất tiếng hỏi: "Mày là ai? Tụi tao sẽ làm gì mày mà mày tới đây tác quái?" Bà vẫn ngửa cổ lên trời mà cười lên sằng sặc: "Tao là ai hả? Mày chỉ là đứa nít danh mà cũng đòi biết tên tuổi của tao hay sao?" Minh An tức giận, hai bàn tay cô nắm chắc cành cây, nhanh như cắt cô niệm một câu chú rồi quất thẳng về phía của bà Phấn. Chỉ thấy thoát một cái bà ta uốn mình thoát khỏi cây roi của Minh An. Đoạn bà ta đưa hai cánh tay của mình lên, kéo cái đầu của mình lắc lắc vài cái. Cái lưỡi của bà ta đỏ lòm nhìn đến là gớm ghiếc. Chiếc lưỡi thu lại nhanh chóng, bà ta há miệng phun một hơi về đằng trước. Không gian căn phòng bỗng trở nên quái dị lạ thường. Ngay sau đó tất thảy năm người còn lại đều bị co cứng, toàn thân đau đớn như thể bị trúng độc. Các khớp xương như thể là muốn rời ra không gắn kết lại với nhau. Thằng Phi đau quá liền kêu lên: "Con quỷ cái, mày là con súc sinh đáng chết." "Trời đi, mỗi một câu chửi của mày giúp mày chết nhanh hơn một chút. Tao phải cảm ơn mày, nhờ có mày mà tao có thể có được ngày hôm nay và chuẩn bị đón những đứa con của tao chào đời." "Tại sao chứ? Tại sao mày lại ra tay tàn độc sát hại tất cả chúng tao? Chúng tao với mày vốn không có ân oán." "Hỏi hay lắm. Tao vừa mới có được thân xác con người, tao cũng nên tử tế tặng cho chúng mày một món quà gọi là tạ ơn vì cho tao thân xác này. Trước lúc chúng mày bị tao ăn sạch hồn vía, ta sẽ cho chúng mày biết một bí mật của tao." Tớ tiến lại phía thầy Thìn, đẩy thầy một cái rồi cười lên: "Lão thầy Tây Tạng còn chẳng làm được gì tao, mày với lão Mão già đòi đánh tao hả? Mày rốt cuộc là ai? Có phải mày là cô gái bị dân làng giết chết khi xưa quật đại trả thù không?" "Tao hả? Tao chính là người đã bị lão thầy Tây Tạng luyện bán cổ trùng giết chết cách đây hơn trăm năm. Tao đã phải chờ rất lâu mới có cơ hội để có thể có tu luyện được hồn phách. Cái này cũng phải cảm ơn tất cả lũ chúng mày đã tới giúp tao nhanh chóng hoàn thành được kế hoạch của mình. Nếu mắt con đàn bà này nhìn được, tao cũng đã không thể hoàn thiện được như vậy." Cậu Mão bấy giờ nhớ tới chuyện thằng Tuệ bị khoét mất mắt, cô liền hoảng hốt hỏi: "Nói như vậy thì chính là mày, mày đã khoét mắt thằng Tuệ là muốn nhập vào thân xác nó để hoàn dưỡng?" "Ta không khoét mặt nó, là ai đã làm mày biết không?" Đờ nó chỉ vào bà Phấn rồi nói: "Đây này là nó, chính là con đàn bà này đã khoét mắt thằng bé chứ không phải tao. Kể cả thằng chồng của nó cũng vậy, là chính tay của nó khoét mắt chồng nó để cho tao nhập xác. Đáng tiếc tao lại không tài nào nhập xác được thằng chồng nó lẫn thằng bé lần trước. Chúng mày biết tại sao không? Là do hồn phách của tao bị lão thầy Tây Tạng kia luyện bán cổ trùng đánh trúng. Chín con rắn cái ấy đã mang cổ độc truyền sang cho tao, cho nên tình phách của tao tự bài xích, không tài nào nhập xác vào một người đàn ông hoàn dương được. Tao đã thử mấy lần đều thất bại. Những tưởng không có khả năng nhập xác vào người thường, thì nay chúng mày lại tặng con đàn bà này cho tao. Có trách thì trách chúng mày đã chọc mù mắt của ả, cho nên tao mới nhập thử vào. Thật không ngờ tao có thể có được thân xác của con người. Minh An bấy giờ giật mình hoảng hốt. Chết rồi, chúng ta bị trúng kế. Minh Tâm đang đấu với kẻ khác chứ không phải là con rắn tinh. Nó mới là rắn tinh. Con rắn tinh cười lên một tràng lớn rồi nói: phải, phải rồi. Nó đã được ta cho ăn rất nhiều linh hồn nên trở nên mạnh mẽ vô cùng. Nó thừa sức giết chết một tên pháp sư nhãi nhép ấy. Nói rồi nó lại cười, dòng cười the thé mang theo âm khí như thể đang ở dưới âm ti vọng tới. Tao mới là rắn tinh pháp lực vô song, đã tu luyện ngàn năm để thành người, lại bị tên Tây Tạng kia giết chết. Chết đi rồi còn bị nó truy sát hỏng đánh ta hồn tiêu phách tán. Nhưng nó trăm vương nghìn kế muốn đánh chết tao, nhưng lại không biết rằng tao vẫn còn đôi mắt của đứa con gái đáng thương khi xưa bị dân chúng làng này móc ra treo lên đỉnh núi. Vì bảo vệ đôi mắt của con gái, tao đã tách một phần tinh phách nhập vào ngay con mắt, biến thành thủy quỷ sống hơn trăm năm dưới con sông này để chờ ngày báo thù. Cuối cùng hôm nay tao đã chờ được. Tao sẽ lấy máu của tất cả chúng mày để tế cho linh hồn đứa con gái xấu số của tao. Thằng Phi liền lên tiếng: bà Phấn đã bị mày chiếm lấy thần xác, vậy còn mến đâu? Nó quay sang nói với những người còn lại: không phải cô ta đang hóa thành con rắn và đang đánh nhau với thầy Minh Tâm? Con rắn tình cười phá lên: ngu ngốc, con bé mến mà mày nói đang phải dưỡng thai chờ ngày sinh nở. Nó sẽ sinh ra những đứa con của tao. Mày là thứ súc sinh độc ác, nhất định thiên lôi sẽ đánh chết mày. Tao mà độc ác ư? Nếu độc ác thì ngày xưa tao đã không cứu nó. Ngày mẹ nó sinh nó ra nhưng mà số đại chết yểu, tao phải đợi tới lão thành hoàng làm phép phong ấn bản mệnh của nó đi để thần chết không bắt được nó. Tao làm như vậy đủ tử tế lắm rồi phải không? Mày chỉ là đang lợi dụng họ để đạt được mục đích của mày thôi. Là yêu tinh hút máu như mày thì biết gì đến tử tế. Còn yêu tinh lúc bấy giờ cười lên rằng rặc: thế chúng mày suốt ngày mở mồm ra chửi súc sinh, nhưng mà bản thân chúng mày đã tử tế chưa? Hay còn thua một tên súc sinh? Minh An liền quát: im miệng lại. Nhất định Minh Tâm giết chết con rắn đó, rồi tìm đến đây giết chết loại yêu tinh khốn kiếp. Con rắn tinh chậm chậm bước tới bên cạnh Minh An. Nó đưa cánh tay nhớp nháp máu tươi vuốt lên mặt của Minh An rồi cười: con bé này nhỏ tuổi mà khẩu khí lớn quá nhỉ. Đợi tí nữa ta lấy hồn phách của mày đầu tiên để cho con của tao ăn. Tụi nó thích nhất là ăn hồn vía của những đứa con gái mới lớn. Minh An tức giận phun nước bọt thẳng vào mặt của nó. Nó chẳng tức giận, chỉ đưa tay vuốt rồi lại ngửa cổ lên cười lớn. Nó bước tới cạnh cổ mão rồi gằn lên: lão thầy cúng này nữa, già sắp xuống lỗ rồi mà còn thích hàng yêu diệt ma, thật là không biết lượng sức mình. Cổ mão vẫn bình tĩnh đối đáp với nó: người xưa kia vốn là thần cai quản hồ sen của Phật Bà, vậy nhưng ngươi lại vứt bỏ thân phận xuống dưới trần gian làm hại dân chúng. Ngươi không hổ thẹn với tấm lòng Phật Bà đã dành cho ngươi hay sao? Con rắn lại đáp: vậy ngươi chết sớm đi rồi đến bên cái hồ sen đó mà cành cho bà Quan Âm. Thầy Thìn chợt lên tiếng: tại sao ngươi lại là yêu tinh mà thành hoàng làng lại nghe theo lời của ngươi? Là do ông ta nợ ân tình của ta, cho nên đã hứa sẽ thực hiện ba nguyện vọng của ta. Lúc đó ta đã xin ông ta cứu lấy con bé. Ông ta cảm kích tấm lòng nhân từ của ta, cho nên lập tức đồng ý. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch hoàn dương của ngươi. Ngươi không ngại giết chết bao nhiêu người vô tội. Sai, ta không giết người. Kẻ giết người là người đàn bà này. Chính ả ta mới độc ác. À ta là con người đấy, con người độc ác hơn cả yêu ma. Ngươi không giết người nhưng sai kẻ khác giết người. Ta không sai à giết người, ta chỉ hướng dẫn là cách để con gái của à không bị quỷ sai bắt đi mà thôi. Người đã nhờ thành hoàng làng phong ấn bản mệnh của con mến thì làm sao mà quỷ sai lại tìm nó mà bắt đi chứ? Ngươi và người luyện quỷ linh nhãn có quan hệ gì không? Cần dẫn tình liền cười phá lên. Biết được cả tuyển linh nhãn nhưng mà vẫn không ai biết luyện đúng không? Người luyện tà thuật chính là con đàn bà này. Bây giờ tất cả mọi người đều thất kinh. Ông Tuấn dường như không tin vào đôi tai của mình. Ông nói lớn: tại sao chứ? Sao cô vẫn lại luyện thủy linh nhãn được? Rõ ràng cô ta không biết gì về cúng bái. Đúng, à ta không biết gì nhưng ta biết. Ta có thể chỉ cho à ta mọi thứ. Khốn nạn, ngươi lại dạy cho cô ấy luyện tà thuật. Ngươi vốn còn đê tiện hơn cả những con quỷ khát máu khác. Thế thì liền nhíu mày: không thể nào. Nếu cô ta luyện tà thuật thì mấy lần đến nhà tôi phải phát hiện ra. Chuyện này chắc chắn là do ngươi đặt điều. Muốn biết phải không? Vậy ta kể lại câu chuyện về à ta luyện tà thuật cho ngươi nghe. Con rắn tinh đi lại một lượt, nó thè cái lưỡi dài thuần đỏ lòm ra liếm một vòng quanh vành môi, rồi lại ngồi xuống chiếc ghế đàn ở giữa ngôi nhà. Đôi mắt của nó vẫn long lên như là chực chờ muốn rơi toàn ra ngoài. Nó cười, hai con ngươi nó lại nhảy lên nhảy xuống như hai quả bóng đựng trong chiếc hộp lỏng lẻo. Nó chậm chậm kể lại câu chuyện cũ. Khi ấy con mến cũng đã lớn, có kỳ kinh đầu tiên, rắn tình tìm thấy bà Phấn. Bà ta biết tới hẹn liền quỳ thụp xuống đất văn lạy: con lạy ngài, ngài từ bi giúp chúng con qua kiếp nạn này. Con gái của con đến tuổi dậy thì con muốn nó được sống. Ta đã giúp ngươi rồi nhưng chỉ kéo dài tuổi thọ của nó tới thời khắc này. Ngươi muốn nó sống lâu hơn thì phải tự mình mới làm được. Con không biết phải làm sao mới cứu được con bé. Xin ngài chỉ đường cho con, giá nào con cũng đổi. Kể cả là đổi bằng mạng sống của mình hay sao? Dĩ nhiên bà vẫn không chần chừ, lập tức gật đầu. Con rắn tình đáp: được, vậy thì ngày 15 hàng tháng bà phải lên hang rắn hiến máu cho ta. Sau khi uống máu đủ 36 tháng, ta truyền cho ngươi một bí kíp để mà ngươi luyện được thuật thủy đình nhãn. Khi ấy ngươi sẽ trở thành người hùng mạnh nhất, quỷ thần đều không sợ. Chỉ có như vậy ngươi mới kéo dài được mạng sống cho con gái của mình. Bà vẫn lập tức đồng ý. Nó liền ngửa cổ uống 3 giọt máu của bà rồi bỏ khỏi nhà. Cứ như vậy trong suốt 3 năm ròng rã, bà vẫn đều phải trích máu của mình cho con rắn uống. Thời gian trôi đi hết 3 năm, rắn tình xuất hiện. Lần này lớp da của nó đã vàng óng cả lên. Nó nói: việc đầu tiên ngươi cần làm là phải tìm được một cô gái còn trinh, sau đó lấy đôi mắt của cô ta ngâm vào dịch thủy linh để luyện. Sau 81 ngày luyện con mắt đó thì lấy nó bỏ vào trong xương sọ của cô gái đó, đặt trong dưới đất để sai khiến. Linh hồn cô gái đó bị giữ lại ở nơi đó, mãi mãi không thể thoát ra ngoài. Ngày ngày phục tùng theo mệnh lệnh của ngươi, đủ thời gian 3 năm tu luyện thì ngươi có thể sai khiến nó đi bắt các linh hồn khác. Bà ta lúc đầu rất sợ hãi. Tuy nhiên một lần tình cờ bà ta cứu được Thương. Cô gái này đầu óc không minh mẫn lắm, bị chồng bỏ nhưng lại có đứa con gái xinh xắn và thông minh. Đứa con gái lớn ấy lên đi học xa nhà cho nên mọi người ít khi để ý. Nhưng một ngày con bé về nhà, lúc mẹ nó còn mải đi mò ốc ở ngoài đồng, đúng lúc bà vẫn tới chơi. Bà ta lấy thuốc ngủ cho con bé uống rồi chờ nó ngủ mê man rồi đem thả xuống dòng sông. Sau đó thì bà ta giả vờ đi ngang qua rồi kêu cứu. Lúc bấy giờ thì quanh bờ đi làm gì có người ở, kêu cũng chẳng ai thấy. Bà ta liền khóc thét chạy vào trong làng gọi người vớt con bé lên. Lúc vớt con bé lên nó đã chết, cho nên họ tập trung làm đám tang cho con bé. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.